Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 7 của quyển sách Ẩn Tăng, biểu tượng thất truyền của châu Á. Tác giả Mã Minh Khiêm, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Chương 18. Trong phòng bệnh đặc biệt, luật sư Tanigaki đang nằm nghỉ trên giường bệnh. Dường như ông đang ngủ rất say. Tanigaki Nagao vẫn luôn túc trực bên cạnh cha mình. Anh gặp cuốn sách đang đọc dở trên tay lại. Lúc này mà hút được điếu thuốc thì chắc tỉnh táo hơn nhiều. Bốn bề im lặng. Ngoài hành lang, thi thoảng vọng lại tiếng bước chân người y tá trực đêm và tiếng xe ô tô đi lại phía ngoài đường xa xa vọng vào. Phòng bệnh đặc biệt này nằm đối diện nhìn ra vườn hoa của cổng chính bệnh viện. Anh rút trong túi ra một điếu thuốc, tay kia thì nghịch bao thuốc lá. Đang trầm tư suy nghĩ thì có tiếng bước chân người tiến tới. Vì để tiện cho việc quan sát bệnh tình bệnh nhân nên phòng bệnh này luôn mở cửa. Chỉ buông một tấm rèm màu xanh nhạt ngăn cách với hành lang bên ngoài. Tanigaki Nagao nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông phía bên ngoài. Chiếc áo choàng dài màu trắng và đôi chân người đó hiện ra dưới tấm rèm cửa. Ông bác sĩ này tại sao lại đi giày da đi làm ấy nhỉ? Người bác sĩ trực đêm vén tấm rèm lên. Hóa ra là một bác sĩ còn rất trẻ. Tướng mạo đẹp trai, vẻ mặt anh ta trông còn có chút dí dỏm. Tanigaki Nagao vội vã đứng dậy. Vị bác sĩ trẻ kiểm tra tình hình bệnh nhân xong, quay lại nói với Tanigaki Nagao. Tình trạng của cha anh rất ổn định, thể trạng của ông ấy rất tốt, nên có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Vâng. Chăm người bệnh vất vả lắm phải không? Nhìn thấy điếu thuốc trên tay, Tanigaki Nagao, vị bác sĩ nói tiếp. Không ngại thì anh cứ ra ngoài vườn hoa hút điếu thuốc cho tỉnh táo. Để tôi trông ông cụ thay cho anh một lúc. Vậy thì làm phiền bác sĩ quá. Tanigaki Nagao nghĩ vị bác sĩ này thật là tâm lý. Khoảng 10 phút nữa tôi sẽ quay lại ngay ạ. Anh bước ra khỏi phòng bệnh, đi về phía hành lang ngoài của khu hộ lý. Hai anh chàng bảo vệ ngoài cổng cũng đang ngủ gật. Không khí toàn mùi thuốc khử trùng và mùi thuốc của bệnh viện. Xung quanh không một bóng người, yên tĩnh một cách tuyệt đối. Nếu có chiếc kim rơi ở đây thì hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng kim chạm trên sàn nhà. Tanigaki Nagao đẩy cánh cửa thông với vườn hoa. Trời đã vào thu, không khí mát mẻ trong lành. Hít một hơi thật sâu. Anh cảm thấy trong người thoải mái hẳn. Anh chậm rãi bật lửa châm thuốc. Takagi Nakao, Hán Thành và Igarashi đang trên đường đến bệnh viện. Không khí trên xe có chút kỳ lạ. Nako từ nhỏ đều rất tin tưởng Igarashi. Nhưng lúc này cô đang do dự không biết có nên hoàn toàn ỷ lại vào Igarashi hay không. Sự việc hết sức nhạy cảm và giờ đây đã nằm ngoài tầm dự liệu của cô. Lát nữa tới phòng bệnh của luật sư Tanigaki chắc phải nghĩ cách để Igarashi lánh mặt. Tống Hán Thành trông vẫn có vẻ rất bình tĩnh. Chỉ có điều mấy ngày liền không được ngủ khiến anh mệt mỏi. Xe lắc lư một lúc thì anh thiếp đi lúc nào không biết. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Igarashi nói Tôi ở lại trên xe làm một giấc đây. Tự nhiên bị ngài nghị sĩ gọi dậy, giờ tôi vẫn còn buồn ngủ lắm. Naoko chợt nghĩ, Igarashi thật là hiểu cô. Cô khẽ lay gọi Hán Thành dậy. Vẫn chưa tỉnh hẳn, Hán Thành xuống xe trong trạng thái mơ mơ màng màng, chỉ biết đi theo Naoko. Hai người một trước một sau tiến vào bên trong bệnh viện. Khi đi qua vườn hoa, bỗng có giọng người đàn ông gọi họ, khiến cả hai người đều giật mình quay sang. Hóa ra là Tanigaki Nagao. Hai người xong việc rồi à? Anh ta dùng đế giày di di điếu thuốc vừa mới vứt xuống đất. Ông Tanigaki đã tỉnh dậy chưa? Vẫn chưa. Một mình ông nằm trong phòng bệnh sao? Có bác sĩ trực đang trong hộ, tôi tranh thủ chạy ra ngoài hút điếu thuốc ấy mà. Naoko bất giác đi nhanh về phía phòng bệnh. Hai người đàn ông chưa hiểu rõ chuyện gì, chỉ biết sải bước theo cô. Đến phòng bệnh, người bác sĩ trực đã biến mất. Á, thật là người không có trách nhiệm gì cả. Tanigaki Nagao lầm bầm. Linh cảm nghề nghiệp khiến cho Naoko không thể không phòng bị trước mọi khả năng. Cô tiến lại gần giường bệnh của luật sư Tanigaki, không phát hiện ra điều gì bất thường. Ngoài những thiết bị hỗ trợ cần thiết thì không có điều gì đáng nghi ngờ cả. Naoko kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa, ga đệm cũng không phát hiện ra có gì khác lạ. Tranh thủ thời gian Hán Thành và Tanigaki Nagao đang nói chuyện với nhau, cô giả vờ lật dở đọc cuốn sách mà Tanigaki Nagao để trên giá sách đầu giường, rồi như lỡ ý để rơi xuống đất. Gầm giường cũng không có vật gì khác thường. Đèn ngủ, giá sách cũng không phát hiện thấy gì. Chắc là mình nhầm, hoặc là do mình quá nhạy cảm. Nếu tìm thấy thứ đó thì ít nhất có thể chứng minh được một việc. Gian phòng bệnh đặc biệt này được lắp hệ thống theo dõi hiện đại. Các bộ phận trên cơ thể luật sư Tanigaki đều được gắn dây nối với máy chủ đặt bên cạnh. Và Naoko đã tìm thấy thứ cô cần tìm ở phía sau chiếc máy chủ. Đó là một chiếc máy nghe trộm chỉ nhỏ bằng chiếc kim cài áo. Hán Thành và Tanigaki Nagao nhìn thấy bộ dạng kỳ quặc của Naoko ngay lập tức cũng tiến lại phía cô. Naoko đặt ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho hai người im lặng. Cô cầm quyển sách luật dân sự rồi chỉ từng chữ cho hai người xem. Hai người đàn ông không lên tiếng nhưng đều đọc được câu nói mà Naoko vừa chỉ cho họ. Tanigaki Nagao suýt chút nữa đã bật hỏi Naoko chuyện này là thế nào. Naoko lại ra hiệu cho anh ta không được lên tiếng. Cô lại dùng từng chữ trong quyển sách để nói lên câu nói của mình. Lần này, câu nói của cô là: Anh Tanigaki Nagao, kiếm cho tôi giấy và bút. Tanigaki Nagao phản ứng nhanh nhẹn. Tôi lại ra ngoài hút điếu thuốc đây, anh Hán Thành có đi cùng không? Anh nghiện nặng thật đấy, anh cứ yên tâm đi, ở đây có tôi và Naoko rồi. Hán Thành thấy mình nên ở lại thì hơn. Tanigaki Nagao bước ra ngoài thì thở phào. Anh ta đúng là hút thuốc thật. Nhưng mới hút được vài hơi thì vội vã tiến tới phòng trực của các y bác sĩ. Trong phòng bệnh, Naoko và Hán Thành ngồi nói chuyện phím với nhau. Đằng nào cũng có người nghe trộm rồi. Thế thì cứ tung vài thông tin ra cho nó thêm mùi súng đạn. Nếu luật sư Tanigaki không tỉnh dậy nữa thì làm sao? Thế thì tôi không cần hoàn thành đề tài của Nakamura để lại nữa. Hán Thành tiếp lời thật là điệu nghệ. Trông luật sư Tanigaki cứ như đang ngủ say vậy. Chuyện này thật là lạ lùng. Hay là luật sư Tanigaki có đắc tội với ai ấy nhỉ? Takigi Naoko quay lại với giấy và bút trên tay. Cô cầm bút và viết: anh đã từng tới văn phòng VIP của cha anh ở khách sạn Hoàng tử, hoặc có nghe cha anh nhắc tới nó bao giờ chưa? Tanigaki Nagao: chưa. Naoko viết tiếp: ngoài bác sĩ bệnh viện, có ai khác vào phòng này không? Tanigaki Nagao cũng viết ra giấy tiếp: tôi trực suốt ở đây, chỉ có lúc nãy chạy ra ngoài khoảng 10 phút để hút thuốc. Takagi Naoko viết: người bác sĩ trực kia có đặc điểm gì nổi bật không? Tanigaki Nagao dừng lại suy nghĩ một lúc rồi mới viết: để kiểu đầu rất là hiện đại, tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn. Takagi Naoko viết: chúng ta cùng qua phòng bác sĩ trực xem sao. Anh ấy viết tiếp: được. Thế là hai người nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng trực, cô y tá đang cặm cụi ghi chép. Naoko hỏi thăm tình trạng bệnh nhân và hỏi bác sĩ trực đang ở đâu. Cô y tá lịch sự từ sau quay bước ra rót trà mời hai người. Hôm nay có hai bác sĩ trực. Bác sĩ Oguri đang đi kiểm tra tình trạng bệnh nhân phòng bên kia, còn bác sĩ Ota thì cũng sắp quay lại. Anh chị là người nhà bệnh nhân phòng 35 phải không ạ? Tanigaki Nagao trả lời: vâng, bệnh nhân là cha tôi ạ. Vừa lúc đó thì bác sĩ Ota đi vào. Tai đeo phone nghe nhạc, cô y tá mỉm cười chào anh ta. Đây không phải là người bác sĩ trẻ trong phòng bệnh hộ anh lúc tối, Tanigaki Nagao nghĩ. Ota cúi đầu chào: hai người tìm tôi sao? Naoko nghĩ anh chàng bác sĩ này trông tùy tiện quá. Cô hỏi: chúng tôi muốn hỏi bác sĩ xem ở bệnh viện có cung cấp phòng nghỉ tạm thời cho người nhà chăm bệnh nhân không ạ? Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện tổng hợp, tiếp nhận bệnh nhân rất là đông. Nếu mọi người thấy không tiện thì chờ bệnh nhân tỉnh lại, xem tình hình sức khỏe ra sao rồi thì chúng tôi có thể chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác. Nhưng bệnh viện chúng tôi cũng có thể cung cấp một số phòng cho người nhà bệnh nhân, có điều là điều kiện không được tốt lắm. Anh ta ngay lập tức cho y tá đi kiểm tra. Một lúc sau, bác sĩ Oguri cũng quay lại phòng làm việc. Tanigaki Nagao quay ra: không phải là người này. Chẳng nhẽ mấy ghe trộm là do cảnh sát lắp? Cũng có thể thế lắm. Takagi Naoko vừa bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ thì nghe thấy giọng Oguri cất lên ở phía trong: mọi người có biết là tôi vừa gặp ai không? Anh ta ngồi ngay lên bàn làm việc trước mặt cô y tá. Cô y tá dừng công việc dang dở lại: tôi gặp phải viện trưởng. Đúng là không biết phải phản ứng thế nào. May mà viện trưởng không nhìn thấy. 2 giờ sáng rồi mà vẫn còn làm việc, đúng là con người của công việc. Nghe đến đây, Naoko đưa ra dự đoán: lúc này chưa biết người đó là ai, kết luận duy nhất là ai cũng rất đáng nghi ngờ. Bác sĩ Ota, Oguri và viện trưởng, nếu không thì có người thứ tư nữa đã lẻn vào bệnh viện. Naoko thấy rằng cho dù cả cô và Hán Thành cùng trực ở đây, thì luật sư Tanigaki cũng chưa chắc được an toàn tuyệt đối. Tình hình lúc này đang ở trạng thái ta và địch đang thăm dò lẫn nhau, ai cũng muốn mình ở thế chủ động. May mà Nakamura đã liệu sự chu toàn, không để đối thủ đứng ở thế thượng phong. Nhưng nếu sau cùng vẫn không lấy được thông tin từ luật sư Tanigaki, thì chắc bọn chúng sẽ thực hiện thủ đoạn sau cùng, đó là tiêu diệt để đảm bảo cả hai bên đều ở trong tình thế như nhau. Nếu như vậy, thì nhóm của Naoko cũng mất đi thông tin mật mà Nakamura muốn chuyển tải. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất. Naoko mở căng mắt nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường bệnh và những người còn lại trong phòng. Hai người họ vẫn đáng tin cậy. Đánh cắp luật sư Tanigaki, đánh cắp người bệnh vẫn đang hôn mê bất tỉnh này, cô chợt lóe lên ý tưởng. Naoko nghĩ, đây thật là một ý nghĩ điên rồ, nhưng cũng là một ý tưởng khá hay. Chỉ cần luật sư Tanigaki có thể lên tiếng, thì ông ấy có thể an toàn. Hơn nữa, nếu chuyển ông ấy đến nơi an toàn để hồi phục sức khỏe, thì sẽ tốt cho ông ấy hơn. Nhưng làm thế nào để thuyết phục Tanigaki Nagao đây? Mình phải bình tĩnh lại. Từng giây từng phút đều có thể xảy ra sự cố. Nếu như vậy thật thì phải hành động ngay trong đêm này. Naoko và Tanigaki Nagao không quay lại phòng bệnh mà đi ra vườn hoa ngoài khuôn viên bệnh viện. Để thuyết phục được Tanigaki Nagao thì chỉ có cách nói sự thật với anh ấy thôi. Với tình hình rối ren thế này thì không biết anh ấy có ủng hộ kế hoạch của mọi người hay không nữa. Hai người chọn một chiếc ghế ở nơi góc vườn. Sau đó Naoko đã kể lại toàn bộ sự việc Nakamura mất tích cho Tanigaki Nagao nghe. Anh nhíu chặt hai hàng lông mày, sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Những gì Naoko vừa kể thật là ly kỳ, như là một câu chuyện mạo hiểm hư cấu hoặc là những tình tiết như trong phim Xác ướp Ai Cập vậy. Còn một chuyện nữa, thưa anh Tanigaki Nagao, tôi buộc phải nói với anh thân phận thật sự của mình. Thân phận thật sự gì cơ? Tôi là thành viên của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Tôi phải đảm bảo an toàn tính mạng cho cha anh, đề phòng tất cả các khả năng manh mối rơi vào tay của bọn xấu. Ánh mắt Naoko nhìn người đối diện một cách rất dứt khoát. Tanigaki Nagao lấy thuốc ra hút, trầm ngâm nhìn quang cảnh bệnh viện trong đêm qua làn khói thuốc. Điếu thuốc mới hút được một nửa thì anh đã dập tắt. Nhưng rồi dường như trên tay không có thứ gì đó trở nên trống trải và khó chịu. Anh lại lấy điếu thuốc mới ra châm lần nữa. Tôi chỉ có một yêu cầu, hãy chuyển cha tôi đi một cách an toàn và đảm bảo an toàn cho ông ấy cả về sau này nữa. Tanigaki Nagao đồng ý với giọng điệu nhẹ nhàng thành khẩn. Một khi ông ấy đã chuyển lời của giáo sư Nakamura lại cho chúng tôi, thì những mối nguy hiểm vô hình rình rập quanh ông ấy cũng sẽ tiêu tan. Nếu hung thủ xuất hiện lần nữa, thì luật sư Tanigaki có thể nói toàn bộ nguyên văn của Nakamura cho chúng, vì chúng tôi đã hành động trước rồi. Hơn nữa, theo tôi, họ không xuất hiện nữa đâu, vì như vậy sẽ làm lộ thân phận của bọn họ. Cô phải tìm cho ra được hung thủ để trừng trị trước pháp luật, Tanigaki Nagao nói. Đương nhiên là như vậy. Vậy tôi cần làm những gì? Anh không cần làm gì cả. Đơn giản thế thôi sao? Vâng, đúng vậy. Tanigaki Nagao nửa tin nửa ngờ. Cô gái xinh đẹp trước mặt mình đây nhìn thế nào cũng không giống một cảnh sát hình sự quốc tế. Chương 19. 10 phút sau, Naoko chạy xe trên đường cao tốc không một bóng người. Đã 4 giờ, trời bắt đầu hửng sáng. Cô mở cửa sổ cho không khí trong lành tràn vào, mặc kệ cho gió thổi rối tung từng lọn tóc của cô. Chiếc xe chạy với tốc độ trên 100 cây số một giờ về phía khu chung cư Minami Aoyama, tới nhà của công tố viên Miyake Seiki. Tác phong làm việc của vị công tố viên này rất cứng nhắc và nhất tuân thủ theo điều khoản pháp luật, thậm chí có thể gọi ông là mặt sắt. Cô đích thân tới đưa ra yêu cầu. Đối với người như Miyake thì yêu cầu của cô có thể nói đại là đại nghịch bất đạo. Vì trong trường hợp chưa rõ thật hư về vấn đề an nguy cho người bệnh, mà bắt ông phải dùng biện pháp của pháp luật để chuyển người bệnh đi, và còn phải đảm bảo an toàn cho người bệnh tới khi tỉnh lại để cung cấp chứng cứ. Khi nghĩ đến biện pháp mà không phải là biện pháp này, Naoko đã cảm thấy rất tuyệt vọng. Nhưng hiện giờ đang băng băng trên đường cao tốc thì cô lại tìm được sức mạnh của mình. Nhiều lúc hai sự việc ở đỉnh điểm của sự cực đoan, ở hai đầu của sự đối nghịch thì lại dễ đi đến sự thống nhất, tìm được tiếng nói chung hơn. Naoko đã từng gặp công tố viên Miyake trong lần cha cô, nghị sĩ Takagi, có buổi nói chuyện với các lãnh đạo địa phương. Lúc đó Naoko còn đang học tại trường đại học Waseda. Không biết ông ấy còn nhớ mình không nữa, Naoko nghĩ. Cô nhớ công tố viên Miyake là người ít nói, có vẻ kiêu ngạo nhưng rất giữ lễ nghĩa. Cha cô ví công tố viên Miyake như là một con nhím hay kiếm chuyện. Đó cũng là chuyện 6 năm trước rồi. 4 giờ 40 phút sáng, khu chung cư cao cấp Miname Aoyama tĩnh lặng trong buổi sáng trong lành. Naoko rẽ vào một con đường hai bên rợp bóng cây xanh. Cô lái xe vào bãi đỗ. Bước trên con đường sáng sớm chưa một bóng người, cô để ý tìm số nhà từ hai dãy nhà bên đường. Nơi đây nổi tiếng vì là địa điểm tập trung của nhiều người nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ. Với công việc và phong cách của Miyake thì có phần không hợp với nơi này cho lắm. Lần theo địa chỉ mà Tanigaki Nagao cung cấp, thì nhà của công tố viên Miyake ở dãy trong cùng. Từng căn nhà biệt thự vừa mang phong cách châu Âu, vừa có nét kiến trúc cổ của Nhật thời cuối Minh Trị, đầu Chiêu Hòa, xếp hàng nối dài. Ánh đèn đường soi bóng, Naoko đổ dài trên phố. Naoko sải nhanh bước chân, vừa đi vừa nghĩ đối sách để ứng phó với Miyake. Nếu bị từ chối thì phải có biện pháp nào khác để tránh tình trạng diễn biến xấu đi. Cuối con dốc, cây cối trồng dày hơn, biển hiệu nhà Miyake hiện ra trước mắt Naoko. À, là đây rồi. Cô nhìn đồng hồ, 4 giờ 55 phút. Cô bấm chuông. Miyake Seiki đang ngon giấc bỗng bị tiếng chuông cửa đánh thức. Thật là đáng ghét, ai mà mất lịch sự như vậy chứ, mới sáng sớm có chuyện gì đã tới bấm chuông. Viên công tố viên gần như vừa ra mở cửa vừa lẩm bẩm. Ông bước xuống tầng 1, nhấc điện thoại lên nghe. Có phải nhà của công tố viên Miyake không ạ? Giọng người con gái vang lên. Ai đấy? Tôi là Takagi Nagao, con gái của nghị sĩ Takagi Enin. Tôi có việc gấp muốn gặp công tố viên, thưa công tố. Tìm tôi, cô là luật sư à, về vụ việc gì? Tôi không phải là luật sư. Mới sáng sớm cô đã tới tìm tôi, chẳng nhẽ là do nghị sĩ giới thiệu tới. Tôi nhớ là việc ông ấy nhờ tôi đã giải quyết xong rất lâu rồi mà. À, vẫn chưa xong, thưa công tố viên Miyake Seiki. Cô đi một mình à? Vâng. Miyake Seiki thở dài, cuối cùng cũng nhận lời gặp Naoko. Cô chờ tôi một chút nhé. 5 phút sau, cánh cổng lớn được mở ra. Công tố viên Miyake Seiki mặc bộ đồ trang phục truyền thống ở nhà đang đứng sau cánh cửa. Ánh mắt hết sức ngạc nhiên đang nhìn Takagi Naoko chằm chằm. Mời vào, cô đến thật là đúng lúc. Miyake Seiki dẫn Naoko qua một khuôn viên nhỏ xinh xắn xếp đầy những viên sỏi đẹp mắt và nhiều chậu cây cảnh rất lạ. Họ đi xuyên qua khu vườn vào trong phòng khách. Bước vào trong, cô mới thấy cách bài trí nơi đây không giống như cô tưởng tượng. Không phải là gian phòng sắp xếp sang trọng, sạch sẽ, không một vết bụi, mà có phần hơi tùy ý nhưng lại có cảm giác thoải mái và ấm cúng. Vài chậu cây cảnh to trong phòng điểm xuyết giữa không gian thoáng rộng của căn phòng. Cánh cửa sổ thông ra vườn được mở ra, khắp căn phòng là một mùi hoa cỏ thơm ngát. Giá sách sau sofa không phải là những cuốn sách luật, mà là những món đồ cổ của nhiều quốc gia và những quyển sách cổ. Đúng là phù hợp với phong cách của khu Minami Oayama này. Thấy Naoko quan sát gian phòng với đôi mắt hiếu kỳ, vẻ căng thẳng của ông Miyake Seiki cũng giảm xuống phần nào. Bên ngoài, trời đã hửng sáng. Miyake Seiki bước sang phòng bên cạnh. Một lúc sau, ông quay lại với ấm cà phê. Cà phê Brazil chính hiệu đấy, nó sẽ giúp cô tỉnh táo hơn. Naoko trầm ngâm suy nghĩ, không biết là mình nên bắt đầu từ đâu. Có thể tin tưởng ở ông ta được bao nhiêu? Lần này đúng như là mình đi đánh bạc vậy. Ngọn đèn cây chiếu sáng một góc nơi ghế sofa, cũng soi sánh hai con người trong buổi gặp mặt kỳ quặc sáng nay. Bỏ qua những tình tiết về tôn giáo và những nhân vật liên quan, Naoko như một họa sĩ vẽ lại toàn bộ bức tranh về các sự kiện vừa qua. Miyake Seiki thì vẫn chăm chú lắng nghe. Thái độ khó chịu ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự thích thú thể hiện rất rõ ra khuôn mặt của ông. Có thể là linh cảm của Naoko đã đúng. Cô đã giới thiệu về thân phận ít người biết của mình. Bây giờ đã đến lúc nói ra yêu cầu của cô rồi. Thông tin nơi luật sư Tanigaki là mấu chốt quan trọng của cả sự việc. Một là nó sẽ là bức tường chắn ngang cản trở mọi thứ. Nếu không, nó sẽ là chiếc cầu nối thông suốt mọi việc. Với cục diện hiện nay cho thấy, có tổ chức phi pháp nào đó cũng đang dõi theo và tìm cách có được những phát hiện của giáo sư Nakamura. Thậm chí những người trong tổ chức này không phải là ít. Đối tượng mà cô nghi ngờ nhất là ai? Lực lượng trong nước của bọn họ rất mạnh, đây là điều tôi có thể khẳng định. Họ là ai? Tôi thật sự vẫn chưa biết. Vậy cô muốn làm gì? Tôi muốn coi luật sư Tanigaki như là một nhân chứng cần được bảo vệ chứ không phải là người bị hại. Nhưng hiện nay hồ sơ vụ án thể hiện ông ấy là người bị hại. Tôi e là không thể có căn cứ nào để được sự bảo vệ của pháp luật. Tôi tìm thấy một chiếc máy nghe trộm trong phòng bệnh viện của ông ấy. Xem ra người định hại ông ta quả không phải là bọn du côn nhãi nhép ở Tokyo. Giờ chỉ có ông mới có thể giúp được chúng tôi thôi, thưa công tố viên Miyake Seiki. Theo trình tự quy định thì tôi phải làm báo cáo lên cấp trên để xin giấy phép. Naoko nói, nhưng nếu như vậy thì muộn quá. Rất tiếc cô Takagi ạ, tôi không thể giúp cô được. Công tố viên gần như từ chối thẳng. Nếu bên tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế ra thông báo vàng về sự mất tích của Nakamura và yêu cầu bảo vệ nhân chứng thì sao? Có thể coi đó là căn cứ hợp pháp để thực hiện song song với việc báo cáo lên trên không ạ? À? Cách làm của cô Naoko không đúng với trình tự logic đã quy định, nhưng nếu... Dường như có sự thay đổi, nhưng ông ta lại đột nhiên dừng lại mà không nói tiếp. Thật là sốt ruột. Naoko đúng là đã hết cách. Vấn đề về logic. Vậy có nghĩa là toàn bộ quá trình thì ông ấy rất ủng hộ. Xem ra là như vậy thật. Nếu để có được sự ủng hộ của Miyake Seiki, thì cô nên cung cấp cho ông ta chứng cứ gì đây cho nó có logic như ý ông ta muốn nhỉ? Miyake Seiki bất ngờ đứng dậy bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Ông rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Có thể như ông ta đang giằng co giữa tính hợp lý trong pháp luật và phạm vi quyền hạn của mình. Là một nhân viên làm trong lĩnh vực luật pháp và có nghĩa vụ chấp pháp, mọi quyết định của ông sẽ nâng cao hoặc hủy hoại thanh danh liêm khiết của ông trong suốt mấy chục năm qua. Bên ngoài, trời đã sáng hẳn. Một chú chim sâu ngủ dậy sớm đang nhảy lít chít ngoài cửa sổ. Không khí trong lành giống như những giọt sương ban mai. Miyake Seiki bước ra vườn, tưới tắm, chăm sóc những chậu cây cảnh của mình. Dường như ông quên mất mình còn có một vị khách đang ngồi ngay trong nhà chờ câu trả lời của ông. Trong vườn còn có một cái ao cá nhỏ. Những chiếc lá súng ướt đẫm sương đêm đang dập dềnh trên mặt nước. Naoko cũng bước ra ngoài, nhưng cô không ra vườn mà ngồi lại bên bậu cửa. Cô biết là công tố viên Miyake Seiki đang cần thời gian để suy nghĩ thận trọng trước lời đề nghị của cô. Cô có biết tại sao tôi thích ở ngoài vườn không? Có lẽ vì trình tự của pháp luật và sự cân bằng trong tự nhiên có điểm gì đó liên quan đến nhau, phải không? Nghị sĩ Takagi quả là có cô con gái thật thông minh. Nhưng cha tôi không biết công việc thật của tôi. Từ trước tới giờ, ông ấy cứ nghĩ tôi chỉ là cô chủ của một phòng triển lãm nghệ thuật, là một cô gái đam mê nghệ thuật thẩm mỹ mà thôi. Trên rất nhiều phương diện, cha tôi là một người cố chấp, bảo thủ, khó mà thuyết phục được ông ấy. Tối qua tôi đã phải nói mãi thì ông mới chịu gọi điện cho công tố viên đấy. Cô chưa nói hết sự tình với ông ấy đúng không? Vâng, không những thế tôi còn nói dối nữa. Không hiểu sao Naoko có thể nói chuyện một cách rất tự nhiên với vị công tố viên trông có vẻ nghiêm nghị này. Miyake Seiki chọn một chiếc ghế mây ngồi xuống. Ông ra hiệu cho Naoko tới ngồi cạnh. Ông nói, cô không thấy là nói hết sự tình với tôi thì rất mạo hiểm hay sao? Nhưng nếu tôi không làm vậy thì cái giá phải trả chắc còn đắt hơn thế nữa. Ừ, thế là sao? Nếu nói với ông thì ít nhất vẫn còn 50% tỷ lệ thành công. Mà điều quan trọng hơn là linh cảm của tôi đối với ông và nơi này. Lúc này Naoko mới tìm lại được cảm giác thoải mái. Cô biết là cô đã đến gần sự thành công rồi. Miyake Seiki bật cười lớn. Vẻ nghiêm khắc trên mặt ông không còn nữa. Người đàn ông 50 tuổi có thói quen ở một mình này cũng đồng tình với quan điểm vừa rồi của Naoko. Tôi chỉ có một điều kiện mà cô bắt buộc phải chấp thuận và làm theo. Chỉ cần tôi làm được là được. Tôi có một yêu cầu có thể nói là mạo muội. Nếu có thể được thì đợi khi toàn bộ sự việc kết thúc, cô phải kể lại hết toàn bộ đầu đuôi sự việc cho tôi nghe giống như hôm nay vậy. Tôi rất kỳ vọng vào tiếng chuông cửa lần sau của cô. Chỉ đơn giản thế thôi sao? Nào cô quá đỗi bất ngờ, vui mừng. Cô hãy gửi thông báo của Tổ chức Hình sự Quốc tế qua cho Watanabe, trợ lý của tôi. Đây là số fax của anh ấy. Những việc còn lại tôi tự sắp xếp. Vị công tố nói thêm. Vụ việc Nakamura bị mất tích tạm thời chưa nhắc đến. Chỉ cần nói luật sư Tanigaki là nhân chứng quan trọng trong một vụ buôn lậu hiện vật quốc gia cần được sự bảo vệ là được. Ông giơ tay ra hiệu cho Naoko, ám chỉ cô phải chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Chương 20. Đi hết đường cao tốc Choshin-Etsu là đến đoạn đường núi. Tâm trạng Naoko và Hán Thành lúc này hết sức thoải mái. Cứ như hai người đang đi tận hưởng kỳ nghỉ vậy. Trời chạng vạng tối, mây mờ cũng bắt đầu xuống, che phủ từng ngọn cây, từng mái nhà hai bên đường. Ánh đèn pha trước đầu ô tô cho thấy đây là đoạn đường có rất nhiều khúc rẽ. Họ đang đi tới một căn biệt thự tại Karuizawa. Sáng nay, công tố viên Miyake Seiki đã hoàn tất thủ tục chuyển dời luật sư Tanigaki. Công việc chăm sóc cho Tanigaki cũng đã mời một người bạn của ông tại Choshin-Etsu là bác sĩ Ikeda đảm nhận. Phía trước lại có đoạn cua. Naoko giảm tốc độ lái chậm lại. Qua vài đoạn đường hầm, sương mù giảm dần. Từ Tokyo tới đó khoảng 2 giờ đồng hồ. Lượng xe đi lại không nhiều. Thi thoảng mới gặp vài chiếc xe ở phía trước, nhưng rồi lại rẽ ngang ở một ngã rẽ bên đường. Những bốt bán hàng tự động bên đường cô đơn nhấp nháy từng ánh đèn xanh đỏ, chào mời khách qua đường dừng lại mua hàng. Nằm trong khu rừng thông ngút ngát, khu biệt thự Karuizawa yên tĩnh tuyệt đối, nghe được tiếng lớp xe dằn trên đường phát ra tiếng kêu lạo xạo bên dưới. Phía trước là bãi đổ xe của viện điều dưỡng rồi, Naoko bẻ lái. Tiếng là viện điều dưỡng, nhưng thực chất nơi đây là khu biệt thự an dưỡng cao cấp. Khác với những nơi nghỉ dưỡng khác, đội ngũ y bác sĩ và thiết bị máy móc ở đây đầy đủ và hiện đại hơn rất nhiều ở những nơi khác. Bác sĩ Ikeda đã chờ họ ở cổng. Cũng có thể là do môi trường sống và công việc ở đây tương đối nhàn hạ, nên phong thái của vị bác sĩ này cũng vậy. Như có ý nói với những vị khách đang đi tới. Nhìn mấy người trong thành phố kìa, thật là bận rộn, nơi đây mới thật sự là thiên đường của các vị. Những căn biệt thự nơi đây được bảo quản từ thời Minh Trị. Phía trước có một khoảng vườn rất đẹp. Từ xa đã nhìn thấy bóng Tanigaki Nagao, anh và bệnh nhân đã đến đây từ chiều. Anh ta đang nói chuyện với ba nhân viên cảnh sát, được công tố viên điều đến trực ở đây. Nhìn thấy Naoko và Hán Thành tới, Tanigaki Nagao vẫy tay chào hai người và đi xuống đón họ. Chào hỏi xong, ba người đi theo bác sĩ Ikeda vào bên trong căn biệt thự. Bên trong biệt thự được bài trí hết sức đặc biệt. Qua cửa chính là một phòng khách rộng sàn lót gỗ. Trong phòng có một lò sưởi kiểu châu Âu. Xung quanh lò sưởi có vài chiếc ghế tựa và sofa. Bên trong là phòng ăn, được ngăn cách với vườn hoa bên ngoài bằng một lớp cửa kính. Phía tây và phía đông hai bên có hai gian phòng. Một gian là phòng bệnh của luật sư Tanigaki, một gian là phòng làm việc của y bác sĩ và những thiết bị y tế cần thiết. Tầng trên là một phòng đọc sách, một phòng khách nhỏ lịch sự và một phòng ngủ chính được trang hoàng theo phong cách vương triều Louis. Gian phòng lộng lẫy khiến mọi người đều phải choáng ngợp. tham quan một vòng xong, mọi người quay trở lại tầng 1, vào phòng luật sư Tanigaki. Ông ấy vẫn chưa tỉnh dậy, trông ông như đang ngủ say. Cửa sổ trong phòng được mở hé để lưu thông với không khí trong lành bên ngoài. Phong cảnh và môi trường nơi đây khiến gian phòng rất thoải mái dễ chịu. Bác sĩ Ikeda mời mọi người qua phòng làm việc bên cạnh. Ông nói có vài nội dung cần phải trao đổi. Chiều nay khi bệnh nhân được chuyển đến, ông đã sắp xếp kiểm tra lại tình hình cho bệnh nhân. Vết thương và các chỉ số khác của luật sư Tanigaki đều rất bình thường. Nhưng có một điểm khiến bác sĩ Ikeda nghi ngờ. Hệ thần kinh não bộ của bệnh nhân hình như đang bị ức chế. Có thể là xuất huyết nhiều do ảnh hưởng của vết thương, vì tuổi cao nên dẫn đến phản ứng của hệ thần kinh hơi mạnh. Hoặc cũng có thể do lúc phẫu thuật đã sử dụng lượng thuốc mê tương đối lớn. Nói một cách khác, nếu như trong vòng 72 giờ đồng hồ mà bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, thì có thể giải thích như hai cách trên. Nhưng nếu quá 72 giờ đồng hồ, thì phải suy xét đến nguyên nhân khác, bác sĩ Ikeda giải thích. Nỗi thất vọng bao trùm tất cả mọi người. Tanigaki Nagao lộ vẻ lo lắng. Đối với Hán Thành và Naoko, dường như khu biệt thự Karuizawa cũng không dễ thở hơn chút nào. Có cần phải làm cuộc kiểm tra nữa, chờ tới tối nay xem tình hình sức khỏe bệnh nhân ra sao, thì chúng tôi mới quyết định tiến hành kiểm tra thế nào? Bác sĩ Ikeda bổ sung thêm một câu trước khi rời đi. Nhưng đến lúc nào luật sư Tanigaki mới tỉnh dậy đây? Đã hết tập 7 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.